Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 174, tới cửa. Thu thư, Lý Thừa Càn giọng có chút không xác định, mặc dù hắn minh bạch Tô Bạch là định làm gì, nhưng là như vậy hữu dụng không? Tô Bạch gật gật đầu nói, không sai, ngoại trừ trong hoàng cung trở ra. Thế ra cùng cá nhân trên tay tàng thư cũng không ít. Điện hạ sao không cho phép chi lấy lợi. Quảng thu thiên hạ chữa trị tức nhanh y thư. Một là có thể tìm được chữa trị hoàng hậu nương nương phương pháp. Thứ hai, cũng có thể truyền bá một chút điện hạ hiếu tâm đáng khen mỹ danh. Lý Thừa Càn cười khổ nói. Mỹ danh không mỹ danh ngược lại không trọng yếu. Có thể là chuyện này do ta đi làm thật tốt sao? Ngoặc kép, Tô Bạch minh bạch hắn đang lo lắng cái gì? Hắn là thái tử, hận không được một lời một hành động đều có người nghiên cứu. Muốn biết những chuyện này sau lưng có hay không bệ hạ bóng dáng. Tô Bạch nhẹ giọng nói, chuyện này cũng không gấp, ngày mai chúng ta liền phải đi học rồi, bây giờ còn có thời gian. Điện hạ có thể tìm Đông Cung Trúc Thần bàn một chút. Hai người kế đoàn, ba người tính toán trưởng mà. Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Hắn là không phải một cái cố chấp nhân, vẫn có thể nghe lọt người khác ý kiến. Bây giờ hắn chính ở cân nhắc thiệt hơn. Thân là thái tử, những chuyện này đã gần như trở thành hắn bản năng. Tô Bạch thấy hết y thư, tiếp tục xem một ít còn lại tạp thư. Phong phú chính mình kiến thức, cùng đối đại đường hiểu, Lý Thừa Càn phát hiện ở trong sách không tìm được phương pháp. Tự nhiên không coi nổi khô khan nhàm chán y thư, cũng không có tiếp tục cùng lão thái y học tập dục vọng. Cái này làm cho lão thái y rất là thất vọng, chỉ có thể đem trọng tâm đặt ở trên người Tô Bạch. Cũng may Tô Bạch không để cho hắn thất vọng, bất kể là vật gì. Bệnh gì lệ cùng dược liệu, Tô Bạch đều là nói một lần là có thể nhớ, hơn nữa còn là loại đó dài, mà là không phải học bằng cách nhớ. Cái này làm cho lão thái y rất là vui vẻ yên tâm a. Có lòng muốn thu Tô Bạch làm đệ tử, nhưng là vừa nghĩ tới nhân gia lớn nhỏ cũng là một cái tước gia. Chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ, mà Tô Bạch đối với trung y dài. Cũng cuối cùng từ văn tự, phát triển đến có nhất định lý luận trình độ. Hồ Quốc công phủ Tần Quỳnh đã rất lâu không có ngủ thư thái như vậy. Thường ngày lúc ngủ sau khi, luôn là làm một ít ác mộng. Những thứ kia năm đó với chính mình đồng thời đẫm máu phân chiến lão các huynh đệ. Những thứ kia năm đó chết tại chính mình giản hạ vong hồn. Đều tại hắn trong giấc mộng không ngừng xuất hiện. Coi như hắn không trong mộng thức tỉnh, cũng cho tới bây giờ không ngủ an ổn quá. Có thể là ngày hôm qua hắn ăn Tô Bạch cho hắn dược sau này. Cũng cảm giác trên người ấm áp, tim cũng nhảy lên phá lệ có lực, trên người thiếu lợi hại, bị người làm đỡ lên giường sau trực tiếp liền ngủ mất rồi. Thậm chí ngay cả người làm cho hắn thay áo thường, cũng không có thức tỉnh hắn. Một cảm giác đến trời sáng, hắn đã không nhớ rõ chính mình bao nhiêu năm không có ngủ quá như vậy an ổn một cái thấy rồi. Cảm giác toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều tại tung tăng. Tầm mắt cũng phá lệ sáng ngời. Nếu như nói hắn ngày hôm qua nói với Tô Bạch lời nói chỉ tín nhiệm 3 phần. Còn lại 7 phần đều là đang đánh cuộc lời nói. Như vậy hôm nay hắn cũng đã tin 7 phần. Nhìn đặt ở trước giường không xa đôi giản, Tần Quỳnh bỗng nhiên có một loại xung động, đưa tay cầm lên đôi giản, cái loại này cảm giác quen thuộc lần nữa nắm ở trong tay mình. Cầm lên đôi giản đi tới ngoài nhà múa, Hồ Quốc công phủ hộ viện đều là hắn lão bộ khúc rồi. Dĩ nhiên là biết nhà mình lão gia thân thể, đừng nói thục đồng giản rồi. Coi như là múa côn gỗ đều đã múa không được 5 phút. Đã sắp 1 năm không có lấy lên này thục đồng giản rồi. Bây giờ lại múa hổ hổ sinh phong. Tần Quỳnh là càng múa càng vui vẻ. cuối cùng dứt khoát cũng không múa. Hai tay xiên trước thắt lưng cười lên ha hà, cười phá lệ vang vọng. Sớm đã có nhân đem Tần Quỳnh múa giản sự tình nói cho Tần Hoài Ngọc. Nhưng là cho Tần Hoài Ngọc hù dọa không nhẹ. Nhà mình cha, mình còn có thể không biết sao? Liền thân thể kia, múa giản, không muốn mạng ra không được. Mới vừa đi tới địa phương, đã nhìn thấy hai tay Tần Quỳnh chống nạnh cười chính vui vẻ. Tần Hoài Ngọc nhìn chằm chằm Tần Quỳnh trong tay đôi giản. Cũng biết người làm mới vừa nói đều là thật. Mới vừa rồi cha quả nhiên là ở múa giản. Tần Quỳnh chỉ là nhìn con mình ánh mắt, cũng đã biết mình con trai đang suy nghĩ gì. Tần Quỳnh tự nhiên cười một tiếng nói, Hoài Ngọc, tiếp giản. Nói xong trong tay một cây thục đồng giản liền ném tới. Làm con trai của Tần Quỳnh, giản pháp Tần Hoài Ngọc dĩ nhiên là không quá quen thuộc. Chỉ là hắn cũng không hy vọng cùng Tần Quỳnh tỷ đấu. Phụ thân hắn tim không được, ngay bây giờ thân thể, nói không chừng đụng nhau hai đòn, là có thể đem giản từ cha mình trong tay đánh rớt. Như vậy cha mình coi như không xuống đài được. Tâm tư nhanh đổi giữa, giản nhưng là đã vứt xuống trong tay, dưới thân thể ý thức liền đem giản cầm trong tay. Các loại phản ứng qua thần thời điểm, đã cùng Tần Quỳnh thành tỷ đấu tiêu chuẩn tư thế. Vừa muốn há mồm cự tuyệt, Tần Quỳnh đã công đi qua, trong tay đồng giản tựa như trường kiếm một dạng, lại trực tiếp đâm đi qua. Tần Hoài Ngọc theo bản năng dùng giản thân một đương, chặn lại lần này công kích. Tần Quỳnh một đòn không trúng, trong tay giản do đâm thay đổi tảo, hung hăng một cái quất vào Tần Hoài Ngọc giản bên trên. Tần Hoài Ngọc cũng cảm giác miệng hùm tê dần, trong tay sẽ không có khí lực, giản cũng bị đánh bay ra ngoài. Tần Hoài Ngọc kinh ngạc, không phải là bởi vì bại bởi Tần Quỳnh, mà là hắn mới vừa rồi kia một chút chung cảm giác khí lực. Tần Hoài Ngọc vẻ mặt không thể tin nhìn cha mình, thanh âm cũng có chút run rẩy. Phụ, cha, ngài, ngoặc kép, Tần Quỳnh cười nói, không sai. Sửu Nghiêu cái kia xú tiểu tử không có nói láo. Hắn quả thật có thể trị hết ta bệnh. Tần Quỳnh lộ ra vô cùng hưng phấn. Là một nổi tiếng võ tướng. Năm nay lại ngay cả mình binh khí cũng không cầm lên được. Nhìn mình lão huynh đệ chuyện trò vui vẻ. Nội tâm của hắn làm sao có thể không có cảm xúc cùng không cam lòng. Đáng tiếc vẫn không có gặp có thể chữa hảo chính mình thầy thuốc. Vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng chữa hảo chính mình lại là một cái 9 tuổi hài đồng. Nếu như hắn nói cũng là lời thật, chỉ cần 5 tháng sau này chính mình liền lại vừa là cái kia nổi tiếng hảo hán Tần Thúc Bảo rồi. Tần Hoài Ngọc cũng là kích động vạn phần. Tần Quỳnh đó chính là nhà mình trụ cột. 2 năm qua Tần Quỳnh thân thể không được, nhà bọn họ từ trên xuống dưới, cái nào tâm lý không sợ hãi, đều sợ một ngày kia, này trụ cột sẽ ngã xuống. Đến thời điểm bọn họ Tần ra vận mệnh, ai có thể nói chuẩn đây? Tần Quỳnh trầm ngâm một chút nói, chuẩn bị xong lễ phẩm, các loại đến tối chúng ta tự mình tới cửa viếng thăm. Tần Hoài Ngọc cả kinh nói, cha, này sợ là không ổn đâu, thân phận ngài đi tới cửa viếng thăm một vị nam tước. Sợ là làm mất thân phận đi, Tần Quỳnh trợn mắt nói. Thân phận, ta đi bái kiến ta ân nhân cứu mạng làm sao lại làm mất thân phận rồi hả? Ngoặc kép, Tần Hoài Ngọc nhìn cha mình biểu tình cũng biết. Không cần phải nói, cha mình nhất định là quyết định. Mình tại sao khuyên giải cũng đều vô ích. Tần Hoài Ngọc trầm ngâm một chút nói. Hài Nhi vẫn cảm thấy không ổn. Ta cùng Sửu Nghiêu là bạn cùng lứa tuổi, không bằng do ta đại thay cha đi như thế nào? Ngoặc kép, Tần Quỳnh không lên tiếng, chỉ là một đôi mắt hổ không nháy một cái nhìn chằm chằm Tần Hoài Ngọc. Từ từ xem Tần Hoài Ngọc cái trán cũng thấm suốt mồ hôi. Tần Quỳnh lạnh rên một tiếng nói, ta không hy vọng còn có lần nữa. Ngoặc kép, Nói xong cầm lấy Tần Hoài Ngọc trong tay Đồng Giản, xoay người rời đi. Tần Hoài Ngọc biết rõ mình cha nói là cái gì. Hắn xác thực tồn đi một tí tiểu tâm tư ở bên trong. Không nghĩ tới bị cha mình liếc mắt nhìn thấu. Vào buổi trưa, Lý Thế Dân nhận được huyền vệ báo cáo. Tần Quỳnh bệnh chuyển tốt. Lý Thế Dân tại án độc trước trầm ngâm rất lâu. Đó là đông đảo thái y cũng không có chữa khỏi bệnh. Một cái 9 tuổi hài tử, nhìn hai ngày y thư là có thể trị chữa khỏi. Kia có phải hay không là nói chấm thái y đều là một ít giá áo túi cơm. Lý Thế Dân mình cũng không biết, tại sao chính mình sẽ như thế tín nhiệm này đứa bé. Trên người hắn điểm khả nghi thật là quá nhiều. Có thể là mình chính là không giải thích được tin tưởng hắn. Cảm thấy hắn nhất định sẽ không làm gây bất lợi cho chính mình sự tình. Sự thật cũng đúng là như vậy. Thời gian dài như vậy trôi qua, hắn làm mỗi một chuyện đều là đối với đại đường hữu ích. Muốn là không phải vì dân vì nước, muốn không phải là vì trăm họ, khoai tây, vó sát, bên nào là không phải đủ đã thay đổi đại đường đại sự. Lý Thế Dân cầm lên một quyển tấu chương, yên lặng phê duyệt, thầm nghĩ trong lòng, được rồi, để cho hắn đi giày vò đi đi, chỉ cần hắn không phản bội đại đường, làm là có ích đại đường sự tình, coi như đem thiên thọt cái lỗ thủng lại có thể thế nào. Tự nhiên có trẫm thay hắn khiêng. Ngay tại trong cùng một ngày trưa, trong hoàng cung truyền tới một tin tức, Thái tử Điện Hạ bắt đầu gom thật sự có quan hệ với tức nhanh y thư. Giá cả dựa theo giá trị tới định. Trong lúc nhất thời các đại thế gia cùng trưởng an quyền đát đều có một ít ý tưởng. Đây chính là thái tử A. Có thể sử dụng hai quyển y thư là có thể cùng thái tử dính líu quan hệ. Còn có cái gì so với cái này tốt hơn đầu tư sao? Đồng thời bọn họ cũng biết Lý Thừa Càn tại sao phải gom y thư. Nguyên lai là muốn chữa khỏi trưởng tôn hoàng hậu tức nhanh. Trong lúc nhất thời, thiên tử nhân hiếu mỹ danh liền truyền khắp Trường An. Dĩ nhiên, đây đều là mấy ngày lấy sau chuyện phát sinh rồi. Đến trời sắp tối thời điểm, Tô Bạch ngồi vương lãng xe ngựa, không nhanh không chậm hướng ra đi. Đến cửa phủ, vương lãng nghi ngờ lên tiếng, vén rèm xe lên nói, tước ra, chúng ta đại môn để cho người ta cho bao vây. Tô Bạch sợ hết hồn, thầm nghĩ chẳng lẽ là Đan Dương quận công tới trả thù mình. Hắn dám giữa ban ngày xông ta phủ đệ hay sao? Vén rèm xe lên nhìn một cái, tâm thì để xuống một nửa. Đại môn là để cho nhân gia bao vây. Bất quá những người này Tô Bạch nhận biết a, đều là Tần phủ bên trong hộ vệ. Ở Tô Bạch kinh khủng trí nhớ hạ, chỉ cần là gặp qua một lần nhân, coi như hắn hóa thành cho, Tô Bạch cũng có thể nhận ra được. Tô Bạch vỗ vỗ Vương Triều bả vai, tỏ ý hắn chớ khẩn trương nói, không việc gì, đây là Hồ Quốc Công trong phủ thị vệ. Vương Lãng nghe một chút là Hồ Quốc Công cũng liền yên lòng. Ngày hôm qua chính mình còn với tước gia đi cho Hồ Quốc Công chữa bệnh đâu rồi. Hai nhà quan hệ không bình thường. Ai? Chữa bệnh? Chẳng lẽ tước gia đem Hồ Quốc Công chữa chết? Những người này là đến tìm tước gia phiền toái không được. Không thể không nói, mặc dù Vương Lãng ăn nói vụng về đi một tí, đầu phản ứng cũng không nhanh. Bất quá này trí tưởng tượng vẫn là rất không tệ. Tô Bạch đi tới cửa, nhà mình hộ vệ ôm quyền nói, tước gia, ngoặc kép. Tất Thanh nghe được vang động cũng vội vàng ở người gác cổng bên trong nghênh tiếp ra. Bên người mấy cái Tần phủ hộ vệ cũng cung kính nói, tước gia. Tất Thanh đi tới Tô Bạch bên cạnh nói, tước gia ngài xem như trở lại. Hồ Quốc Công mang theo đích trưởng tử tới đều nhanh có một giờ. Còn mang theo tràn đầy ngũ xe ngựa lễ vật, bảo là muốn cảm ơn ngài ân cứu mạng. Bây giờ phu nhân chính phụng bồi Hồ Quốc Công nói chuyện đây. Hôm nay làm thêm giờ làm xong cuối cùng một nhóm sống. Ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày, thử một chút,